Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, nhị chuyển sách kỹ năng. Buồn nôn, cương thi nhóm lít nha lít nhít súng lại tới, đè vào phía trước nhất hai cái MT cao thủ trên đỉnh đầu, nhất thời nhảy ra một hàng dài các loại trạng thái biểu tượng. Trên người bọn họ đủ mọi màu sắc, vầng sáng không ngừng lập lòe, nhìn qua vô cùng lóa mắt, nhưng là chỉ có bọn họ biết hiện tại bọn hắn đứng trước tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Thì liền boss đều không đánh nổi hai cái MT trên đỉnh đầu, thanh máu bây giờ ngay tại ao ao ao hướng xuống hàng. Cương thi bổ sung ăn mòn độc tính trạng thái, mỗi giây có thể cho địch nhân mất máu 1%. Tăng thêm cương thi số lượng quá nhiều, hai cái MT độc tính thương tổn cơ hồ không có đình chỉ qua. Tốt tại hai người bọn họ đè vào các đội hữu 3 mét bên ngoài phía trước, hấp dẫn lấy cương thi nhóm toàn bộ hỏa lực, để các đội hữu có thể an toàn phát ra. Hiện tại Lý Minh rốt cuộc minh bạch yên hoa dịch thể thống khổ. Thân là vú em, hắn cần phải không ngừng huy động gậy ngắn phát ra kỹ năng, trợ giúp thần các Thái Sơn giải trừ trạng thái đồng thời khôi phục lượng máu. Kỹ có thể hay không đoạn, mà lại hắn chả muốn truyền ra thương tổn đánh sách kỹ năng. Một trận này thế nhưng là đem hắn bận bịu quên cả trời đất. Nếu như là tại trong hiện thực, đoán chừng hắn hiện tại huy động gậy ngắn cánh tay, cần phải đã sớm tê dại không chịu nổi. Theo hai cái tiểu đội bật hết hỏa lực, bọn họ đều nắm chặt sau cùng hơn một giờ thời gian online, tận lực soát kỹ năng mới sách. Cương thi quái phòng ngự xác thực vô cùng ra sức, công kích toàn bộ nhờ các loại buồn nôn trạng thái, hoặc là quyền đấm cước đá, nhưng là bọn họ đòn công kích bình thường đối hai cái MT không được nhiều đại ảnh hưởng. Ngược lại cũng không cần lo lắng, một bên tăng máu một bên tịnh hóa, còn phải không ngừng phát ra đòn công kích bình thường. Lý Minh nhìn chằm chằm từng cái lục mao cương thi bắt đầu không ngừng ngã xuống. Từng đạo chùm sáng bay về phía các đội hữu bên người. Tự động nhặt công năng ngay tại phát huy tác dụng. Vù em sách kỹ năng, cho ngươi ném qua tới. Đây là cung thủ, mỹ nữ muội tử tiếp lấy. Hỏa hệ pháp sư, yên muội tử lấy được a. Thần các cao thủ nhóm không ngừng đem chính mình nhặt được sách kỹ năng giao cho mới tới 3 người, để bọn hắn tranh thủ thời gian học tập sau tăng thực lực lên, chuẩn bị tối nay đối phó linh thú boss hành động. Dần dần, nửa giờ đi qua, tuy nhiên bận bịu muốn chết, nhưng Lý Minh trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn bao khỏa bên trong, dần dần tích lũy đại lượng nhị chuyển sách kỹ năng. Nó 3 loại sách kỹ năng cũng toàn bộ gom góp, nhị chuyển sau 5 loại tế tự kỹ năng, rốt cục có thể học hết. Trừ Lý Minh đã học hội thiên hàng cam lâm cùng khởi tử hồi sinh 2 loại kỹ năng bên ngoài, mặt khác 3 loại tế tự kỹ năng theo thứ tự là thánh quang phổ chiếu, nhị chuyển tế tự chuyên dụng kỹ năng, sau khi sử dụng kỹ năng lấy tự thân làm trung tâm, chung quanh 8 mét phạm vi bên trong tất cả phe bạn người chơi thu hoạch được 9 giây phòng ngự trạng thái, tăng lên tất cả mọi người phòng ngự thuộc tính 10%. Kỹ năng làm lạnh 90 giây, tiêu hao ma lực trị 80, sinh mệnh tế đàn, nhị chuyển tế tự chuyên dụng kỹ năng. Sau khi sử dụng kỹ năng nhưng tại địa điểm chỉ định thiết lập sinh mệnh tế đàn 12 giây. Bình thường là sinh mệnh tế đàn chung quanh 5 mét phạm vi bên trong phe bạn các người chơi thu hoạch được mỗi giây hồi máu 1-5 giờ sinh mệnh tế tự trạng thái. Kỹ năng làm lạnh 3 phút, tiêu hao ma lực trị 150. Cấm cố thuật, nhị chuyển tế tự chuyên dụng kỹ năng. Hướng chỉ định mục tiêu phát động kỹ năng về sau, có thể dùng đối phương bị tại chỗ định thân 3 giây, tạo thành 50% ma pháp thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 12 giây, tiêu hao ma lực trị 40. ba cái nhị chuyển tế tự chuyên dụng kỹ năng, đều là đối Lý Minh tới nói phi thường hữu dụng kỹ năng. Thánh quang phổ chiếu có thể vì đồng đội cùng chính mình gia trì phòng ngự trạng thái, mà sinh mệnh tế đàn thì càng là nhóm liệu kỹ năng, có thể phạm vi lớn khôi phục các đội hữu điểm sinh mệnh. Đến mức cấm cố thuật, đây chính là các tế tự tải lọt vào lúc công kích bảo mệnh kỹ năng. Tuy nhiên thương tổn vô cùng thấp, nhưng 3 giây định thân trạng thái đầy đủ để các tế tự có thể thong dong chạy trốn. Đồng thời kỹ năng thời gian cooldown không dài, có thể đủ nhiều lần sử dụng cam đoan chính mình an toàn rời xa địch nhân. Lý Minh hiện tại đã sử dụng 3 bản sách kỹ năng. Nhị chuyển kỹ năng toàn bộ học xong, nhưng là thần các cao thủ nhóm còn đang không ngừng cho hắn gom góp sách kỹ năng. Đây là tận lực để hắn có thể đem kỹ năng thăng cấp làm trung cấp kỹ năng. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, hắn trong bao năm loại sách kỹ năng chính đang không ngừng tính gộp lại lấy số lượng. Có kỹ năng mới, hiện tại 2 cái MT an toàn cũng được đến đầy đủ bảo hộ. Mà Lý Minh cũng không cần mệt mỏi như vậy không ngừng cho đối phương tăng máu. Vung tay lên, một đạo lục quang tại 2 cái MT ở giữa trên mặt đất xuất hiện. Một cái xanh biếc bồn hoa xuất hiện. Chung quanh các người chơi bắt đầu không ngừng khôi phục lượng máu. Lúc này thời điểm Lý Minh liền có thể chuyên tâm phát ra. Sinh mệnh tế đàn hồi phục số lượng lớn đầy đủ cam đoan MT nhóm an toàn. Hơn nữa còn có yên hoa dịch thể cũng đang không ngừng sử dụng tế đàn kỹ năng. 2 cái sinh mệnh tế đàn giao thế xuất hiện. Các người chơi an toàn càng là đạt được đầy đủ cam đoan. Nửa giờ đi qua, dẫn tới nhóm đầu tiên cương thi toàn bộ bỏ xuống. Lý Minh bao khỏa bên trong đã nhặt các loại nghề nghiệp nhị chuyển sách kỹ năng. Nhưng là thần các cao thủ nhóm biểu thị bọn họ cũng không cần. Bởi vì bọn hắn nhị chuyển kỹ năng đã là trung cấp độ thuần thục. Hiện tại cần phải không ngừng sử dụng gom góp độ thuần thục mới có thể thăng là cao cấp kỹ năng. Dạng này Lý Minh liền có thể cầm những thứ này sách kỹ năng mang về giao cho các đội hữu. Tất cả mọi người nhị chuyển kỹ năng thì đều có thể toàn bộ học hội. 2 cái MT tiếp tục tiến đến dẫn quái. Nhóm thứ 2 trùng trùng điệp điệp cương thi nhóm lần nữa tiến đến. Một đêm thời gian, bọn họ ngay ở chỗ này không ngừng soát lấy sách kỹ năng. Điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mắt thấy Lý Minh kinh nghiệm cột thì muốn đạt tới cấp 38 trình độ. Trách không được thần các cao thủ nhóm luyện cấp tốc độ nhanh như vậy. Cái này cùng bọn hắn lựa chọn luyện cấp địa điểm, cùng bọn họ cao hiệu suất phát ra chặt chẽ tương quan. Không có bao nhiêu người lại có thể vượt qua bọn họ luyện cấp hiệu suất. Lý Minh có chút hối hận. 3 ngày trước yên hoa dịch thể thì mời hắn cùng đi soát sách kỹ năng. Nhưng bởi vì dạ tiệc duyên cớ bị chậm trễ, bằng không hắn đẳng cấp cần phải đã sớm vượt qua cấp 40. Lại là 2 bầy cương thi ngã xuống, sách kỹ năng số lượng không ngừng gia tăng, nhưng là tối nay thời gian online cũng chỉ còn lại sau cùng vài phút. Tốt, chúng ta chuẩn bị ló cao a, nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Không giờ lần nữa online đối phó boss, thần các Thái Sơn vừa cười vừa nói. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, mọi người một hồi gặp, mọi người ào ào chào hỏi, từng cái lựa chọn ló cao. 2 vị mỹ nữ hóa thành bạch quang biến mất, Lý Minh cái cuối cùng chỉnh lý bao khỏa về sau, cũng chuẩn bị điều ra bảng điều khiển lựa chọn lui ra trò chơi. Minh bạch huynh, chờ một chút. Một thanh âm vang lên, Lý Minh sững sờ, phát hiện 3 cái thần các cao thủ còn chưa ló cao, theo thứ tự là thần các Thái Sơn, thần các Tắc Thiên cùng thần các Yên Hoa Dịch Thể. Minh Bạch huynh, hỏi ngươi một việc, cái kia thánh nữ thần điện nhiệm vụ, là ngươi tiếp vào a? Cũng là Hoàng Sa Trấn bên trong sa mạc ốc đảo ẩn tàng nhiệm vụ. Thần các Thái Sơn hỏi. Thái Sơn huynh vì cái gì hỏi như vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần khẩn trương. chúng ta đều là các đại công hội bên trong người. Ta là Cửu Châu Đường công hội một viên. Chỗ đó tình huống công hội trưởng đã nói với ta. Thần Các Thái Sơn vừa cười vừa nói. Ta cũng biết chuyện này. Bởi vì ta là Ngạo Khí Đường thành viên. Ngạo Khí công hội trưởng là ca ca của ta. Thần Các Yên Hoa Dịch Thệ cười nói rõ. Ta cũng không cần nói. Tàn Nguyệt Lâu là nhà ta. Thần Các Tắc Thiên cười nói. Nhìn lấy ba người tự báo thân phận. Lý Minh trong nháy mắt hiểu được. Thần Các Thái Sơn khẳng định là đạt được công hội trưởng thông báo. Đem sa mạc ốc đảo đáy hồ nhiệm vụ tình huống. Đều kỹ càng nói cho hắn biết. Như vậy chính mình sự tình. Hắn cũng cần phải vô cùng rõ ràng. Cho nên hỏi như vậy mục đích. Có thể là nghe ngóng thanh nữ thần điện hậu trường nội dung cốt truyện manh mối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.